LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 355, tổng giám đốc tới. Tô Minh bá đạo thanh âm nhất thời vang vọng toàn bộ phòng họp. Trong lúc nhất thời vậy mà không ai dám nói chuyện, toàn bộ đều trợn to mắt nhìn Tô Minh, phảng phất đang nhìn cái gì quái vật. Lớn lối. Lúc này ngoại trừ lớn lối cái từ này, mọi người rồi không nghĩ được nên dùng cái gì từ để hình dung Tô Minh. Gia hỏa này thật sự là quá kiêu ngạo. Vừa rồi trực tiếp đem Nhạc Mã siêu thị nghiệp vụ thành viên cho đánh cho một trận. Kết quả hiện tại vừa muốn đem người quản lý này cũng cho đánh một trận. Để cho mọi người không khỏi sinh ra một loại ảo giác. Tiểu tử này là không phải là có chút quá càn rỡ. Dáng người thấp bé tiêu thụ bộ quản lý căn bản sẽ không nghĩ đến Tô Minh hội kiêu ngạo như vậy. Cả người sửng sốt một chút. Trong chớp mắt giận tím mặt nói. Tiểu tử ngươi có phải hay không muốn chết? Nhanh chóng làm cho người ta nhà Trần tiên sinh xin lỗi. Nếu không ta đừng trách ta. Cũng khó trách tiêu thụ bộ quản lý phản ứng sẽ lớn như vậy. Bởi vì, Lệ Đạt thực phẩm công ty hữu hạn, lão bản đối với Nhạc Mã siêu thị thế nhưng là vô cùng coi trọng, chẳng quản hợp tác rồi nói chuyện rất nhiều lần cũng không có nói hạ xuống. Thế nhưng công ty lão bản cũng không có buông tha cho. Nếu như bị lão bản biết Nhạc Mã siêu thị nghiệp vụ thành viên qua bị đánh, e rằng đến lúc sau rất nhiều người đều muốn không may. Hắn tiêu thụ bộ quản lý cũng chịu không nổi. Cho nên trước mắt việc cấp bách chính là vội vàng đem tâm tình của Trần Dịch Lâm cho bình thường. Trở lại, để cho Tô Minh trước nói lời xin lỗi. Sau đó lại nói vài câu lời hữu ích khuyên nhủ. Nói không chừng chuyện này liền có thể được rồi. Đáng tiếc quản lý tính toán gọi lộn số. Tô Minh rút người đã không phải là lần một lần hai. Thế nhưng rút con người toàn vẹn về sau Tô Minh chưa bao giờ hội xin lỗi. Chính là xấu như vậy bước. Tô Minh nhìn thoáng qua này tiêu thụ bộ quản lý. Sau đó lạnh lùng nói. Ta lại nói với ngươi một lần cuối cùng. Nếu như ngươi còn dám theo ta BB. Ta ngay cả ngươi một chỗ đánh. Lúc này Tô Minh cảm giác cùng đám người kia nói nhảm đều là không. Cần phải. Đợi lát nữa Benjamin phái người sau đó đi tới. Không tốn sức chút nào là có thể đem chuyện này giải quyết. Đến lúc sau mới là Tô Minh chân chính mất mặt thời điểm. Kết quả nghe xong lời này kia cái tiêu thụ bộ quản lý nhất thời liền không vui. Hắn vốn nhìn Tô Minh tiểu tử này rất không thoải mái. Tô Minh lại vẫn muốn đánh hắn. Thực cho là mình là tốt khi dễ đúng không? Ta cũng lại cảnh cáo ngươi một câu cuối cùng. Nhanh chóng đi nói xin lỗi ta. Nếu không để cho Thẩm Lập Quân tự gánh lấy hậu quả. Dáng người thấp bé tiêu thụ bộ quản lý nhất. Thời vô cùng khó chịu nói. Ba kết quả thằng này lời còn chưa nói hết đâu. Tô Minh trực tiếp một cái tát liền vung đi qua. Một chưởng này tinh chuẩn địa làm được nhanh chuẩn hung ác ba chữ kia. Để cho người quản lý này không phản ứng chút nào liền trực tiếp bị rút ngã trên mặt đất. Vậy mà thực đánh. Nhất thời tất cả mọi người bị lại càng hoảng sợ. Bao gồm Thẩm Lập Quân ở trong. Không nghĩ tới Tô Minh nói động thủ liền thực động thủ. Oa thảo. Tiêu thụ bộ quản lý lần đầu tiên bị người cho rút. Nhất thời thẹn quá hóa giận. Sau khi thức dậy muốn xông lên tìm Tô Minh liều mạng. Ba kết quả tương đối bi thảm chính là. Thằng này vóc dáng quá thấp. Còn không có đụng phải Tô Minh đâu. Đã bị Tô Minh một cái tát lần nữa phiến bay ra ngoài. Lần nữa từ trên mặt đất leo sau khi thức dậy. Này tiêu thụ bộ quản lý xem như học tinh minh rồi. Biết hắn không phải là đối thủ của Tô Minh. Cứ như vậy xông lên bất quá tặng không cho người đầu mà thôi. Vì vậy này quản lý lập tức hô lớn. Bảo an đâu? Các người đều ngớ ra làm gì? Còn không nhanh chóng đi đem bảo an cho ta là qua. Nhất thời sau lưng hai cái nhân viên kịp phản. Ứng, lập tức chạy ra ngoài. 2 phút liền mang theo đang mặc chế phục mấy cái bảo an chạy tới. Bảo an sau khi xuất động rồi. Trong chớp mắt toàn bộ phòng họp bầu không khí nhất thời càng thêm khẩn trương lên. Trần Dịch Lâm đó thấy được bảo an về sau phảng phất thấy được cứu tinh đồng dạng. lập tức kêu lên, bảo an nhanh chóng, đem tiểu tử này cho giết chết. Tô Minh hơi hơi đánh giá một chút này mấy cái bảo an. Bất quá đều là tạp bài quân mà thôi. Đối phó lại người này khả năng Tô Minh chỉ cần một cước liền không sai biệt lắm. Dừng tay cho ta. Kết quả đúng vào lúc này. Đột nhiên có mấy người vọt vào. Cầm đầu người kia thoạt nhìn vóc dáng rất cao. Một bộ rất có khí thế bộ dáng. Gia hỏa này đi vào phòng họp. Lông mày không tự chủ nhăn một chút. Sau đó mở miệng nói. Các ngươi công ty này như thế nào loạn như vậy? Như bộ dáng gì nữa? Nhất thời tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Đặc biệt là Lệ Đạt thực phẩm công ty hữu hạn những nhân viên này. Nhìn đột nhiên xông tới mấy cái khách không mời mà đến. Có dũng khí cảm giác khó hiểu. Bởi vì bọn họ căn bản liền không nhận ra mấy người này nha. Thoạt nhìn cũng không phải công ty nhân viên. Kết quả mấy người này đi đến phòng họp về sau liền khiển trách hai tiếng. Làm cho người ta cảm giác rất nhức chứng. Các ngươi là ai? Lập tức có một cái lá gan hơi lớn hơn một chút nhân viên. Liền không nhịn được mở miệng nói một câu. Mà Nhạc Mã siêu thị nghiệp vụ thành viên Trần Dịch Lâm thấy được đột nhiên tiến vào mấy người này. Lập tức cả người đều ngây ngẩn cả người. Trên mặt biểu tình thậm chí xuất hiện một tia kinh hãi. Bởi vì cầm đầu người kia, chính là Nhạc Mã siêu thị tổng giám đốc nha. Bình thường phụ trách quản lý Nhạc Mã siêu thị hết thảy công việc. Trên cơ bản ngoại trừ phía sau màn lão bản, liền hắn quyền lực lớn nhất. Bình thường rất ít xuất hiện tổng giám đốc đi thẳng tới Lệ Đạt thực phẩm công ty hữu hạn. Trần Dịch Lâm thật sự là đánh chết cũng không có nghĩ đến. Tổng giám đốc, sao ngươi lại tới đây? Trần Dịch Lâm lập tức đi tới. Khom người cung kính nói. Tổng giám đốc, nhất thời tất cả mọi người lần nữa ngây ngẩn cả người. Nhạc Mã siêu thị tổng giám đốc. Đây chính là cái chính cống đại nhân vật nha. Tối thiểu nhất đối với bọn họ phổ thông thực phẩm công ty mà nói là cái dạng này. E rằng bọn họ Lệ Đạt thực phẩm công ty hữu hạn, lão bản. Chính mình một Nhạc Mã siêu thị trước mặt tổng giám đốc đều phải khách khách khí khí. Để cho mọi người vô cùng không hiểu là, Nhạc Mã siêu thị căn bản liền xem thường công ty bọn họ. Tới nói nghiệp vụ thời điểm cũng liền tùy tiện phái một cái tiểu nghiệp vụ thành viên mà thôi. Vì cái Nhạc Mã gì siêu thị tổng giám đốc tự mình tới. Điều này cũng thật bất khả tư nghị a. Chỉ có Tô Minh thời điểm này lòng tựa như gương sáng. Rõ ràng Nhạc Mã siêu thị tổng giám đốc vì cái gì qua. Rất rõ ràng là Benjamin phái tới. Hừ, mà Nhạc Mã siêu thị tổng giám đốc cũng mặt không thay đổi nhìn Trần Dịch Lâm liếc một cái. Sau đó dùng rất bất mãn địa khẩu khí nói. Ngươi hôm nay xông đại họa có biết hay không? A, Trần Dịch Lâm nhất thời cả người đều ngây ngẩn cả người. Trong chớp mắt một cỗ cảm giác mát xông lên đầu. Lúc ngươi lãnh đạo cùng ngươi như vậy lúc nói chuyện. Đích xác áp lực phi thường lớn. Tỉ mỉ tại trong lòng quay về suy nghĩ một chút. Trần Dịch Lâm cũng không có phát hiện mình hôm nay xông cái gì họa. Vì vậy Trần Dịch Lâm kiên trì mở miệng hỏi. Tổng giám đốc, ta xông cái gì họa? Bất quá tổng giám đốc này cũng không có lại tiếp tục phản ứng Trần Dịch Lâm. Thậm chí căn bản liền nhìn cũng chưa từng nhìn hắn. Đi thẳng tới trước mặt Tô Minh. Cung kính nói. Vị này hẳn phải là Tô Tiên Sinh a. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.